Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Tổng Bộ. Tuvert mang theo Willy xuyên qua không phải khu vực hạch tâm về sau, đến Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ khu vực. Thật sự là mộc mạc, nhìn xem từng dãy chỉnh tề phòng nhỏ, cùng từ đó ra vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành viên. Willy lộ ra rất là ngoài ý muốn, gian này ở giữa phòng nhỏ tựa như là gấu trắng trấn khu bình dân nhà ở đồng dạng. Thậm chí có còn không có khu bình dân nhà ở diện tích lớn. Tại đi vào nơi này trước đó, Willy còn rất hiếu kỳ đại lục thứ nhất siêu phàm nội bộ tổ chức sẽ là bộ dáng gì. Hiện tại xem ra, thực sự là vượt quá đoán trước. Mời đến, Tuvert đem Willy đưa vào mình làm việc gian phòng bên trong. Willy đi vào về sau, hơi nhìn chung quanh một vòng. Tuvert làm việc gian phòng, tựa hồ cũng chỉ có không đến 30 mét vuông. Bên trong trưng bày nhất bình thường bàn đọc sách, chỗ ngồi, tủ sách các loại vật kiện, nhìn hơi có chút chen chúc. Thật bất ngờ sao? Tuvert bắt giữ đến Willy biểu lộ. Hắn vừa cười, một bên cho Willy rót nước trà. Nói chính xác không phải nước trà. Trong chén căn bản không có hoa sơn trà, chỉ là một chén bạch thủy. Có chút, Willy cũng là cười gật gật đầu. Ta nguyên lai tưởng rằng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ kiến trúc hẳn là khí thế rộng rãi, làm cho người rung động, nhưng lại không nghĩ tới. Vậy mà là như vậy giản dị. Trách không được vừa tới Thánh Tâm Thành thời điểm, ta cảm giác đến các bình dân đối với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn phát ra từ nội tâm tôn sùng. Rõ ràng vì cái này đại lục làm rất nhiều chuyện, nhưng là lại như cũ tại vật chất bên trên như thế khắc chế. Thực sự là làm người bội phục. Willy nói lời này thời điểm, trong giọng nói đều là chân thành. Hắn nói đều là lời nói thật. Cho dù là chính Willy, tại gấu trắng trấn thời điểm cũng không có tận lực tuyển chọn tiết kiệm cách sống. Đây là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn cho tới nay chuẩn tắc. Tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, tiết kiệm mộc mạc. Cái này đã truyền thừa hơn ngàn năm. Nói lời này thời điểm, Tuvert trong giọng nói khó được xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Còn có, kỳ thật ta làm việc gian phòng tại tổng bộ đã đầy đủ xa hoa. Tuvert ngữ khí rất nhẹ nhàng, trong đó còn mang theo một tia trêu ghẹo ý tứ. Chỉ có ba kiếm kỵ sĩ mới có thể có được độc lập làm việc gian phòng. Những cái kia bốn kiếm cùng năm kiếm các kỵ sĩ, bọn hắn thậm chí muốn mấy người nhét chung một chỗ, dùng chung một cái làm việc gian phòng. Willy nghe vậy, gật gật đầu, thật là tiết kiệm a. Tuvert các hạ, ngài nói ba kiếm kỵ sĩ, bốn kiếm kỵ sĩ, những này là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ chức vụ các thứ cấp sao? Willy lên tiếng về sau, ngừng lại một chút. Lại đối Tuvert hỏi, không sai, đây là chúng ta nội bộ chức vụ các thứ cấp. Tuvert đáp lại ấn chứng Willy ý nghĩ. Tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ, chức vị chia làm 5 cái cấp bậc. Một kiếm kỵ sĩ thân phận tối cao. Bọn hắn phần lớn là từng cái phân chỗ hoặc phân thự người phụ trách. Nhân số rất ít, 5 kiếm là cơ bản nhất chức vụ nhân viên. Chủ yếu phụ trách một chút cơ sở thực vụ. Bốn kiếm kỵ sĩ cùng năm kiếm kỵ kẻ sĩ số nhiều nhất, cộng lại chiếm đến tổng bộ chức vụ nhân số 8 thành. Tại tổng bộ, nội bộ chức vụ nhân viên cũng không ít. Dù sao Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tồn tại phóng xạ toàn bộ đại lục, dù cho có phân bộ, cũng y nguyên có rất nhiều phức tạp sự vụ cần xử lý. Willy nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác thực, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn phóng xạ phạm vi tương đối lớn, nhất định phải có nội bộ hợp lý kết cấu mới có thể bảo trì nó hiệu suất cao vận chuyển. Xem ra Tuvert các hạ cũng là tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy ba kiếm kỵ sĩ tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ hẳn là cũng không thấy nhiều. Willy đem trên bàn bạch thủy bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tu Vớt nghe vậy, lắc đầu, ta cho rằng ta chỉ là dính vương quốc vương tử ánh sáng. Nếu như không phải cái thân phận này, ta khả năng cũng chỉ là bốn kiếm kỵ sĩ mà thôi. Tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, dù cho thực lực không sai, nhưng là không có làm ra cống hiến, cũng y nguyên tăng lên không được chức vị. Ngài vẫn là Thánh Quang vương quốc vương tử. Willy lại lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thánh Quang vương quốc mặc dù không có mình độc lập quân đội cùng bạo lực cơ quan, nhưng là dựa vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nó, có thể nói là đại lục thứ nhất vương quốc. Thánh Quang vương quốc vương tử thân phận thế nhưng là rất cao quý mới là đúng vậy, nhưng cái này không có gì đáng giá kiêu ngạo, chỉ là ta tương đối may mắn mới có cái này xuất thân. Ta y nguyên cần dùng hành động của ta đến thực tiễn ý chí của mình, đến chính chứng minh Tu Vớt đối với cái thân phận này tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều kiêu ngạo cùng tán đồng cảm giác. Đối với Tu Vớt, Willy cảm thấy rất là mới lạ. Loại tư tưởng này cùng Thánh Tâm Thành phụ cận dân phong đồng dạng, mang theo một loại siêu việt thời đại cao thượng cảm giác. Willy có thể bên ngoài cảm giác được Tu Vớt mới vừa nói những lời kia lúc, tất cả đều là phát ra từ phế phủ. Đối với mình thân phận, hắn xác thực không có lấy dẫn làm ngạo qua. Về sau, Willy cùng Tu Vớt lại tiếp tục trao đổi một hồi. Trong thời gian này, Willy đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cái này đại lục thứ nhất siêu phàm tổ chức cũng có đại thể hiểu rõ. Willy các hạ, ngắn ngủi trao đổi qua về sau, Tu Vớt đối Willy nói ra, ngài kế thừa mission đại dòng sông di tích bên trong bản nguyên vũ khí bây giờ tại ngài trong tay sao? Thuận tiện ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Willy không do dự, lập tức làm ra đáp lại. Theo lý thuyết, Tu Vớt ngay từ đầu liền có thể chính dò xét thân phận, nhưng lại một mực cùng mình kiên nhẫn giao lưu. Willy một tay một phen, lưu ngân trường thương xuất hiện ở hắn trong tay. Cho ngươi. Willy trực tiếp đem lưu ngân trường thương đưa cho Tu Vớt. Hắn không lo lắng Tu Vớt sẽ đem lưu ngân trường thương cướp đi. Không nói Tu Vớt phẩm chất, cái này khống chế lưu ngân trường thương bản nguyên ấn ký còn tại mình tinh thần thế giới bên trong. Trừ phi chín khắc cường giả cưỡng ép gãy mất mình cùng lưu ngân trường thương liên hệ, nếu không ai cũng không cách nào đem lưu ngân trường thương mình trong tay cướp đi. Ngô, cảm ơn ngài tín nhiệm. Tu Vớt cũng không có dự liệu được Willy yên tâm như vậy đem bản nguyên vũ khí đưa cho chính mình. Hai tay của hắn tiếp nhận bản nguyên vũ khí lưu ngân trường thương, cảm giác một chút lưu ngân trường thương mặt ngoài tràn đầy ra khí tức. Không sai, là tản ra chính nghĩa chi lực bản nguyên vũ khí. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Tu Vớt liền đã đoán được Willy thân phận là thật. Lấy Tu Vớt thân phận, hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua nội bộ tổ chức những cái kia một kiếm kỵ sĩ bản nguyên vũ khí. Khí tức kia cùng trước mắt giống nhau như đúc. Không hổ là lưu ngân trường thương. Tu Vớt hai tay đem lưu ngân trường thương đưa cho Willy. Người biết tên của nó. Willy tiếp nhận lưu ngân trường thương về sau, hỏi ngược một câu. Đương nhiên, Tu Vớt gật gật đầu. Lưu ngân trường thương nguyên chủ nhân Sayalai đại nhân đã từng cùng chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có rất thân mật quan hệ. Liên quan tới hắn một chút ghi chép, hiện tại còn cất giữ trong tổng bộ tàng thư quán bên trong. Cho nên ta biết lưu ngân trường thương danh tự, tự nhiên cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.